Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, Thần Mộc Linh Châu. Mễ, Vô Địch tiểu điếm trước cửa bị Ngô Địch ra bên ngoài, các đại gia tộc đại biểu đều lên tiếng cho thấy mình không phải là vì gây sự mà là thành đạo tạ ơn mà đến. Một đám người thất chỉ bát thiệt lên tiếng, nhất thời có thể dùng tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Đối với loại tràng diện này, Ngô Địch luôn luôn là không nhất chịu. Mấy cái ánh mắt trước đây cùng Ngô Địch đối diện đến số người nhất thời câm như hến, phảng phất bị đang cùng hồng hoang mãnh thú đối diện một dạng, đều im miệng không nói. Lộn xộn tràng diện rất nhanh chính là vuốt lên. Các gia tộc một người tiếp một người đứng xếp hàng, đầu tiên là hướng Ngô Địch biểu đạt đối với giải cứu thiếu gia nhà mình tiểu thư cảm tạ. Sau đó Mệnh Tùy Tùng đem chuẩn bị xong chân phẩm lễ vật mở ra cho Ngô Địch nhìn, sau khi lại là thẳng thắn nói vật này là như thế nào chân quý. Sau đó lại là sau khi xuất hiện dâng tặng lễ vật, người đối với người trước mặt dâng tặng lễ vật khinh bỉ, làm thấp đi hình ảnh, vô cùng náo nhiệt. Ngô Địch hiện tại cũng là biết lúc trước là hắn suy nghĩ nhiều, đối với bọn họ ý đồ đến cũng không kém nhiên. Đối với các gia đưa tới lễ vật, trừ vàng dòng bạc trắng, hắn giống pháp binh a, phù lệ a cái gì, mặc cho bọn họ nói ba hoa trích chòe, mồm mép mài hỏng, với Ngô Địch mà nói đều là phù vân, biểu hiện trên mặt được kêu là một cái đạm nhiên. Cái này bình thản ung dung, không động tâm vì ngoại vật biểu tình xem ở trong mắt người khác, đó chính là bí hiểm. Bọn họ đây là cho rằng dùng Ngô Địch thực lực, nhãn giới, đối với mấy thứ này sợ là xem không lọt vào mắt lắm. Trong trường hợp đó thực tế đây, một đúng là Ngô Địch thực lực kém không nhiều lắm đã là đỉnh điểm. Những thứ này tăng cường chiến lực đồ đạc đối với Ngô Địch cũng quả thực vô dụng. Hay chính là Ngô Địch muốn dùng cũng dùng không. Những thứ này tồn tại đủ loại hiệu quả thần kỳ đồ chơi nhỏ. Ban đầu Ngô Địch cũng là thật có hứng thú, thế nhưng cuối cùng phát hiện mình chơi không, vậy làm thế nào, chỉ có thể giao trộn, lâu ngày, cũng liền không có cảm giác gì. Gia tộc đại biểu mỗi một người đều là bị kích động tiến lên giới thiệu bản thân chuẩn bị lễ vật, sau đó xấu hổ mà quay về. Không bao lâu Vô Địch tiểu điếm trước cửa đã chất lên một tòa lễ vật vùng núi, trừ cuối cùng đến Tam Đại Vương Phủ ở ngoài. Hắn mặc dù đối với Ngô Địch lòng có không tức giận, gia tộc đại biểu cũng đều tiễn ra bản thân lễ vật. Không có cách nào, đây là bọn hắn hôm nay tới này sứ mệnh. Mà Ngô Địch đây, mặc dù đối với đưa tới tiệt đại bộ phân đồ đạc không có gì trực tiếp cảm thụ, nhưng là lại cũng không có đi cự tuyệt. Thành thật mà nói, đối với ở táng ma cốc cứu ngoại viện tinh anh môn hành vi, Ngô Địch thật chỉ là thuận tiện. Hắn muốn cứu chỉ là Đinh Tuyết Tình mấy người, hắn đều là thuận tiện. Đối với cứu người sau đó thù lao cái gì, Ngô Địch chưa từng nghĩ. Bất quá nếu đối phương đều bản thân đưa tới cửa, như vậy Ngô Địch cũng không lại ở chỗ này theo chân bọn họ cãi cọ để cho chính bọn nó lấy về vân vân. Như vậy quá phiền phức. Nếu bọn họ chuẩn bị dùng lễ vật báo lại ân nói lời cảm tạ, Ngô Địch liền thuận thế nhận lấy. Đem tên này cho rằng là một hồi thương nhân chính giữa giao dịch, vậy thì đơn giản nhiều. Hơn đại tiểu gia tộc lễ vật đưa xong, lại cũng không có đi. Bọn họ chân chính mục đích vẫn là vì tiếp xúc Ngô Địch. Mà bây giờ tình trạng là, Ngô Địch căn bản mặc xác bọn họ. Nếu người khác cũng không đi, vậy cùng nhau chờ nổi. Ngoài ra, đối với vương tộc xuất thủ, người khác cũng rất muốn xem một chút. Ha ha, rốt cục thấy chàng diện có chút vắng vẻ thành công. Mộ Vương phủ Mộ Hồng mỉm cười, đối với Ngô Địch chắp tay một cái. Đạo, lại nói tiếp, Ngô lão bản cái này Vô Địch tiểu điếm khai trương, ta làm hàng xóm cũng còn không có tiễn cái gì khai trương lễ. Vừa lúc thừa dịp lần này cùng nhau dâng. Nói xong, Mộ Hồng phất tay một cái. Nhất thời một đám người mang hơn 10 cái dương lớn tiến lên. Ở trước mặt mọi người mở ra. Ha ha ha ha ha. Các ngươi Mộ Vương phủ lẽ nào liền chuẩn bị nhiều thế này cái đổ ngoạn ý. Nam Cung Vương phủ Nam Cung Di ánh mắt thoáng đảo qua sau khi nói. Đổ. hơn đô thành tiểu gia tộc nhân gian khó nuốt ngụm nước bọt. Nếu như những thứ này đều là đổ nói, như vậy bọn họ tặng quà tính là gì? Liên phá thối giữa cũng không bằng a. Cái này lại là nhãn giới thượng vấn đề. Vương tộc không thèm để ý đồ đạc thả ở trong mắt bọn hắn liền cũng đủ tính nhất kiện chân phẩm. Ha ha, đối với Nam Cung Di trào phúng, Mộ Hồng lơ đễnh, vẫn như cũ vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười. Ống tay áo xuống béo tay vừa lộn, một cái gỗ tử đàn chế thành cháp xuất hiện ở Mộ Hồng trong tay. Đang đánh mở cháp đồng thời, Mộ Hồng cũng là nhàn nhạt giới thiệu. Nam Sơn Thần Mộc, còn bốn chữ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Có người mờ mịt, thế nhưng nhiều người hơn bị chấn động tột đỉnh. Bao quát mới từ tiểu điếm đi ra Hạng Thành, gỗ tử đàn cháp ở giữa, đẹp đẽ quý giá tơ lụa trên đệm, nằm một khối so với móng tay cũng là lớn không bao nhiêu đen kịt cục gỗ. Tuy là chỉ có to bằng móng tay, thế nhưng đây chính là Nam Sơn Thần Mộc, Nam Sơn nước thánh sơn đỉnh bụi cây kia truyền thuyết vô hạn cây khô một bộ phận. Mộ Vương phủ thậm chí ngay cả bực này cấp bậc chân phẩm đều là chuẩn bị đưa đi. Cái này là bực nào thủ bút? Bộ phận gia tộc đại biểu trong lòng đã bắt đầu bồn chồn. Bọn họ đối với Ngô Địch coi trọng còn giống như còn thiếu rất nhiều. Nam Cung gia, không biết phần của ta đây lễ còn có thể vừa mắt. Mộ Hồng mỉm cười đắp lên nắp hộp, nhìn về phía Nam Cung Di. Đùng đùng, hai tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay. Nam Cung Di trên mặt kinh sắc chỉ là duy trì liên tục trong nháy mắt chính là che giấu. Mộ Vương phủ xuất thủ quả nhiên có khí phách. Xem ra tiểu nữ tử chuẩn bị cái này Thương Hải Linh Châu cũng chỉ có thể là làm nền. Nam Cung Di, làm như tiếc hận vừa nói. Tố thủ khẽ giơ lên. Một đạo ánh sáng nhạt hiện lên. Một viên quả đấm lớn nhỏ pơ huyền phù ở Nam Cung Di trên tay. Chìm nổi gián tiếp dẫn thiên địa linh khí. Chỉ là trong chớp mắt, Nam Cung Di chỗ khu vực nồng độ linh khí chính là nồng nặc số không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là nhất kiện khó có được chân bảo. Thương Hải Linh Châu, Thương Hải Linh Châu, đọc tiếp lẩm bẩm mấy lần sau đó. Trên mặt mọi người lần thứ hai xuất hiện vẻ mặt. Đông Thương Cực Đông có một hải. Tên Thương Hải, đồng dạng là một cái truyền thuyết vô hạn địa phương. Truyền thuyết khắp Thương Hải đều là nhân tộc chí thần biến thành. Mà Thương Hải Linh Châu còn lại là Thương Hải tự nhiên dựng dục ra thiên địa linh bảo. Mặc dù so sánh lại chi Nam Sơn Thần Mộc muốn khiêm tốn, nhưng là lại cũng không thể kém được. Giống Thương Hải Linh Châu, Nam Cung Vương phủ ẩn chứa quả nhiên thâm hậu. Mộ Hồng cười cười, giả ý khen tặng một phen. Vương tộc mọi người, đi ra khỏi nhà có thể đường hoàng. Thế nhưng nên có tràng diện vẫn phải làm được. Mộ Vương phủ cùng Nam Cung Vương phủ chấn động đã xuất. Hiện trường ánh mắt đều là nhìn phía cuối cùng Lương Vương phủ. Lương Vương phủ lần này phụ trách đến đây Nam Tử Vương bác lạnh rên một tiếng. Không nói thêm cái gì vô dụng lời xã giao. Dương tay chính giữa, khắp nơi óng ánh chắc nịch lóe ra các màu quang thải gạo giống như màn mưa vẫy huyền phù ở giữa. Không chung là, chính là lớn mễ, có nhan sắc gạo. Lúc đầu, trong lòng mọi người vẫn còn ở cười nhạo. Thân là vương tộc cư nhiên tiễn mễ, đây cũng quá khó coi. Nhìn rất nhanh mọi người sắc mặt tái biến. Cái này dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ màu mễ, hình như là Bắc Nguyên thất sắc mễ. Là, không sai, chính là Bắc Nguyên thất sắc mễ. Trong truyền thuyết có thể làm linh dược thất sắc mễ. Mọi người rất nhanh chính là xác định cái này chấn động hám sự thực. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.